Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, cơ giáp được xuất bản. Thời gian vội vàng mà qua, 3 tháng trong nháy mắt liền biến mất, tử vực bên trong, băng điệu lăng yên lặng chờ lấy. Đại viên vương một mực không có bị người bắt được cơ hội chém giết. Băng điệu lăng đang chờ Khương Dự. Nàng thu được người sau tin tức, không được bao lâu, Khương Dự liền sẽ xuất quan. Khương Dự nói hắn gặp có biện pháp giải quyết hết đại viên vương, lại để cho băng điệu lăng không cần mạo hiểm mà đi. Thần thành bên trong, một góc vắng vẻ, cái chỗ này không bị tất cả mọi người chú ý. Dù là hôm nay bị cải tạo đất rực rỡ hẳn lên, cũng không có cái gì người chú ý. Một cái trong phòng nhỏ, tựa hồ có chút trầm trọng thanh âm truyền đến, còn có nào đó vô hình khí thế, tựa hồ trong này cất giấu nào đó cự thú bình thường. Rốt cuộc hoàn thành, Khương Dự hơi một tia giải thoát nói, 3 tháng này động tác của hắn một điểm không có dừng lại. Với tư cách ngũ cấp khoa học kỹ thuật cơ giáp, thật sự là quá mức phức tạp, bên trong ẩn hàm quá nhiều cao đoan khoa học kỹ thuật. Chỉ là trí năng hệ chiến đấu thống, trí năng tính vượt qua Khương Dự hiện nay đang có trí năng hệ thống chiến đấu vũ khí cũng là cực kỳ phức tạp. Đối với tài liệu tỉ mỉ, trình độ trước đó chưa từng có cao, bởi vì đầu có đầy đủ tỉ mỉ mới có thể chống đỡ nổi những cái kia khủng bố vũ khí. Trừ lần đó ra, còn có động tác hệ thống, phản ứng hệ thống, bất quá những thứ này, Khương Dự đều trước tiên rất cần tiến về một cái rộng lớn địa phương đi thử nghiệm. Money Khương Dự có chút đã đợi không kịp, dù là hắn rất mệt a, nhưng cũng muốn sớm chút mặc vào cái này thân cơ giáp. Khương Dự ánh mắt nhìn trước mắt 1 mét vuông màu trắng khối kim khí, trong lòng mừng rỡ, đem thu vào, đẩy ra cái này đóng cửa 1 tháng phòng cửa gỗ, phát ra rồi ăn thanh âm, đem giống như Khương Dự cứng ngắc lại 3 tháng tài đạt được hoạt động, gân cốt bình thường. Nơi đây như trước không có người nào khí. Khương Dự cải tạo cũng chỉ là lại để cho ngẫu nhiên đi ngang qua người cảm nhận được một tia mới lạ mà thôi. Không được bao lâu, nơi đây liền đem là thần thành phồn hoa nhất khu vực. Khương Dự lộ ra tự tin mỉm cười. Tại cơ giáp chế ra một khắc này, tại đây thần thành bên trong, hắn đem không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí chính là chút ít địa cảnh đỉnh phong trưởng lão, Khương Dự cũng cảm giác mình không uổng, có thể đánh nhau một trận, sau đó lại chạy, tranh thủ thời gian đi thử một lần. Khương Dự rất nhanh dọc theo đường cái, phóng ra thần thành cửa thành, có không ngừng hướng chết trong khu vực đi, cuối cùng tại một cái khe bên trong lưu lại cơ giáp. Thế nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài, không thể đơn giản làm cho người ta chứng kiến. Tử vực cái khe này thập phần rộng thùng thình, sâu không thấy đáy, đen nhánh một mảnh. Đây là Khương Dự đã từng xử lý một cái khe hở, bên trong lòng đất sinh vật đã hầu như không có, chẳng qua là số ít mấy cái là gần nhất rơi xuống cái này trong cái khe đấy. Khương Dự không ngừng hướng phía dưới, tại không biết xâm nhập nhiều ít sau đó, hắn mới dừng lại, trôi lơ lửng ở trong cái khe. Một chiếc chụp đèn sáng lên, bị người máy phân bố tại đây mảnh trong cái khe. Khương Dự thở một hơi thật dài, lấy ra cái kia bị hắn thu hồi màu trắng kim trúc khối lập phương. Cái này khối lập phương, 1 mét vuông. Nhưng là Khương Dự trọn vẹn 5 tháng cố gắng. Khương Dự sóng tinh thần động tràn ra, tiến vào đến màu trắng khối lập phương bên trong. Cái này thoạt nhìn bình thường khối kim khí mặt ngoài, tầng 1 ánh huỳnh quang sáng lên, từng đạo mắt sáng màu bạc như nước chảy tại mặt ngoài chảy qua, buộc vòng quanh một cái hung thú đầu lâu đồ án. Tinh thần kiểm tra đo lường, thông qua, bạch hổ cơ giáp, chói mắt số, vì người phục vụ, theo tầng một máy móc thanh âm vang lên, chỉ thấy cái này màu trắng khối lập phương càng thêm chói mắt. Tầng một tốc độ ánh sáng đem chung quanh hắc ám đều chiếu sáng. Sau đó, cái này màu trắng khối lập phương bắt đầu dạn ra, phân tán thành kết nối phần đông mảnh. Từng khối kim trúc biến hình, Khương Dự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Tựa như chứng kiến sự vật nào đó ra đời bình thường. Cho dù vật này, vốn là thân thủ của hắn chế tạo, cơ giáp biến hóa, hình người chiến đấu hình thái. Cái này đang tại biến ảo khối lập phương, lại là một hồi máy móc thanh âm truyền ra. Sau một khắc, chỉ thấy cái này như hình vuông thần bi kéo ra màu trắng khối lập phương, đã bắt đầu càng thêm kịch liệt biến hóa. Chẳng qua là ngắn ngủn trong nháy mắt, cái này kim trúc thân thể giống như là đã có hai chân, thoáng cái đứng lên, toàn bộ đều hướng ra phía ngoài khuếch trương. Trên nhất phương hướng, một cái giống như hổ giống như người màu trắng đầu lâu hình thành. Cái này đầu lâu, phần lớn là màu trắng, chỉ có một chút màu đen hoa văn trang điểm. Kim trúc tính chất khiến cho thoạt nhìn vô cùng uy vũ. Một đôi đồng tử, có ánh sáng màu lam lập lòe. Sau đó, là một cái hắc bạch song sắc thân thể. Phía trước là một cái nguyên vẹn kim loại đen bao trùm. Xung quanh vây quanh màu trắng bên cạnh đế. Những kim loại này lên có một chút thịt mắt không thể nhận ra đường vân. Nơi đây cất giấu thân thể bộ phận vũ khí. Thân thể sau đó chính là hai tay hai chân, trước màu đen sau trắng. Từng khối kim trúc bao trùm, mỗi một chỗ đều lóe ra kim trúc xinh đẹp sáng bóng. Cơ giáp biến ảo hoàn thành, nguyên bản 1 mét vuông kim trúc biến hóa thành hình người thái về sau, khoảng chừng lấy cao 10 mét, bả vai rộng, cũng có 3 mét, cao lớn mà uy vũ. Hình người thái cơ giáp biến hóa hoàn thành, xin chủ nhân tiến vào cơ giáp. Cơ giáp thanh âm truyền đến, Khương Dự trong mắt có một chút vẻ kích động, hướng cơ giáp phần lưng mà đi. Một cái không khang xuất hiện, Khương Dự bước vào trong đó. Lại bị một khối kiên cố kim trúc phong bế bao trùm mà đi. Tại Khương Dự bước vào cơ giáp một khắc này, hắn vươn ra tứ chi, có đặc thù cơ cấu đưa hắn cả người bao bọc, cùng cơ giáp hòa làm một thể. Cơ giáp hai cái đồng tử xanh sáng lóng lánh, tựa hồ đã có linh tính. Đôi trong mắt kia trở nên như là xanh thảm bảo thạch bình thường. Mà Khương Dự tầm mắt rồi lại triệt để thay đổi. Giờ này khắc này, hắn khoảng chừng lấy 3 cái tầm mắt. Một cái tầm mắt cũng là lớn nhất, là cơ giáp phía trước chủ tầm mắt. Thứ hai tầm mắt thì là chủ tầm mắt bên ngoài coi thường giã, bao bọc 4 phương 8 hướng. Cái thứ ba tầm mắt thì là trong vòng ngàn dặm vẽ bóng, tốt rõ ràng tầm mắt. Khương Dự thầm hô, Khương Dự tiến vào cơ giáp, đã hoàn thành bước đầu tiên, kế tiếp chính là năng lực chiến đấu khảo thí. Mặc dù đối với chính mình chế tác cơ giáp có lòng tin, nhưng Khương Dự vẫn có chút khẩn trương. Khương Dự cắn răng một cái, bắt đầu điều khiển đi lên cơ giáp, tại toàn thân đều hoàn toàn dung nhập cơ giáp sau đó. Khương Dự cảm thấy điều khiển cơ giáp tựa như điều khiển thân thể của mình bình thường. Giọt kiểm tra đo lường đến chủ trong cơ thể con người được nạp mễ thái tâm có hay không kết nối. Cơ giáp thanh âm lần nữa truyền đến, kết nối. Khương Dự nói ra, lập tức trong thân thể của hắn nạp mễ thái tâm khởi động, cùng bao bọc thân thể của hắn, cơ giáp kết nối cùng một chỗ, chiến đấu khởi động. Năng lượng đẳng cấp lựa chọn 20%, 40%, 100% money, 10 lựa chọn. Cơ giáp âm thanh lạnh như băng truyền đến. 20%, Khương Dự nói ra, vừa dứt lời, Khương Dự trong cơ thể nạp mễ thái tâm, toàn bộ tốc độ cao, vận chuyển lại, cùng cơ giáp nguồn năng lượng trung tâm tướng hô ứng. Tại năng lượng cung cấp một khắc này, Khương Dự thậm chí có rồi toàn thân buông lỏng cảm giác, tựa hồ bụng đói kêu vang thân thể đã nhận được thỏa mãn. Khương Dự trong lòng khẽ động, khống chế được cơ giáp tay phải, nhẹ nhàng khẽ động, không có chút nào chướng ngại. Sau đó, đá đá hai chân, cảm giác kia, tựa hồ cùng thân thể của mình không có bao nhiêu khác biệt. Lại gia tăng vài phần tinh thần lực. Lập tức, cơ giáp hai tay còn có hai chân động tác tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Cực lớn lực đạo vỗ vào không khí lên, trực tiếp đánh ra rồi âm bạo. Khương Dự thầm giật mình, hắn còn không có sử xuất toàn lực a. Trải qua một phen thí nghiệm, Khương Dự phát hiện cơ giáp tính năng không để cho hắn có một chút thất vọng, chỉ là 20% trình độ, các phương diện thuộc tính đều song phát nổ trước kia hắn. Huống chi cùng cơ giáp vẫn xứng có các loại chiến đấu vũ khí. Kế tiếp, Khương Dự rồi hướng một ít thông thường phòng mong đợi thí nghiệm, khiến cho cái này khe hở bị trắng trợn phá hư. Tốt, coi như không tệ. Khương Dự điều khiển cơ giáp, cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác lại để cho hắn trầm mê. Lực lượng cường đại, vũ khí, còn có cứng rắn thể xác, hoàn thiện năng lượng vòng bảo hộ, đây hết thảy đồ vật, đánh tạo ra được một cái chiến đấu quái vật. Khương Dự cảm thấy rất hài lòng, chỉ là 20% năng lượng phát ra trình độ, cũng đủ để lại để cho hắn ứng đối thần thành tình cảnh. Rời khỏi cơ giáp, Khương Dự ra lệnh, sau đó, thân thể của hắn từ cơ giáp phần lưng đi ra. Nhìn thoáng qua trước mắt cao lớn uy vũ cơ giáp, một thân kim trúc sáng bóng. Đây là khoa học kỹ thuật tổng thể thân thể a. Cái này là chiến đấu chân chính khoa học kỹ thuật. Biến ảo, hình thú thái, khởi động trí năng điều khiển tự động hệ thống. Khương Dự sóng tinh thần động phát ra. Đối với cơ giáp dưới phát mệnh lệnh, theo Khương Dự mệnh lệnh đến, cơ giáp lại là tại một hồi lưu quang bên trong, hình thể biến ảo. Cuối cùng, một đầu dài 5 mét kim trúc bạch hổ xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. Một đôi mắt hổ sáng ngời, ngẩng cao đầu lâu, cứng rắn thân thể, cường đại tứ chi. Khương Dự nhẹ nhàng nhảy dựng, ngồi xuống bạch hổ trên đầu. Hắc hắc, bình thường không thời điểm chiến đấu, ngươi coi như tọa kỵ của ta, có địch nhân đến liền đánh. Hình thú thái, nhưng là cơ giáp loại thứ hai hình thái, là có thể bên ngoài cơ thể thao túng chiến đấu đấy. Chẳng qua là loại này chiến đấu hình thức này, đây trí năng chiến đấu làm chủ, nhân công chiến đấu làm phụ, tập trung băng điệu lăng vị trí đi tìm nàng. Bạch hổ trí năng trong đại não, một cái điểm đỏ thập tự vòng xuất hiện, đó là băng điệu lăng vị trí. Bạch hổ thân thể chuyển một cái, hướng về cái hướng kia mà đi. Tử vực bên trong, u ám thiên địa, một đầu cực lớn kim trúc bạch hổ tại cả vùng đất phun chảy. Mỗi nhảy lên, đều có thể nhẹ nhõm nhảy lên nghìn mét lại rơi xuống. Cưỡi bạch hổ phía trên, cảm thụ được bên tai thổi qua kình phong, một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác tự nhiên sinh ra. Trong lúc, có rất nhiều lòng đất sinh vật xuất hiện, có không ít đều phong kén đi lên chặn đường. Gần nhất, bởi vì đại viên vương xuất hiện, dẫn theo phần đông lòng đất sinh vật, thanh thế to lớn, khiến cho lòng đất sinh vật càng phát ra càn rỡ đứng lên. Đối với những thứ này lòng đất sinh vật, Khương Dự đều không sao cả động tác. Bạch hổ hình thú thái, chẳng qua là 10% năng lượng khởi động. Tại bạch hổ mạnh mẽ đâm tới phía dưới, những cái kia lòng đất sinh vật, có bị dẫm đã thành thịt vụn, có bị đuôi cọp quét bay. Tại kim trúc bạch hổ phía dưới, nhiều như vậy lòng đất sinh vật bên trong, như là xuất nhập không người chi địa, tựa như cao cấp sinh vật đối với thấp cấp sinh vật nghiền ép bình thường. Tại bạch hổ bay vọt phía dưới, từng cái một gò núi bị phóng qua. Không bao lâu, Khương Dự liền thấy được băng điệu lăng thân ảnh. Khương Dự sớm đã dùng cơ giáp trí năng hệ thống liên hệ nhiều băng điệu lăng. Người sau cũng đợi chờ đã lâu. Băng điệu lăng nhìn xem cái này kim trúc bạch hổ, cảm thụ được những cái kia kim trúc tài liệu trong truyền đến vầng sáng, cũng là đoán nghĩ vậy hẳn là Khương Dự bế quan lâu như vậy thành quả rồi. Băng điệu lăng cũng không khỏi cảm thán, Khương Dự ở phương diện này thiên phú quá mức khủng bố, tổng có thể luyện chế ra một ít không thể tưởng tượng mạnh mẽ đại đông tây. Băng điệu lăng không khỏi nghĩ, một số năm sau, Khương Dự tại luyện khí phương diện nhất định riêng một ngọn cờ, trở thành luyện khí phương diện một đại tông sư. Chúc mừng ngươi, băng điệu lăng nói ra, cái này tự nhiên là chúc mừng Khương Dự thành công luyện chế ra một cái cường đại vũ khí khôi lỗi. Khương Dự nhếch miệng cười cười, có vô cơ giáp, đối với Khương Dự mà nói, đó là trời chênh lệch vạn đừng. Hôm nay, hắn rất có muốn quét ngang tử vực uy thế a. Đi thôi, chúng ta đi xử lý thoáng một phát đại viên vương. Khương Dự tin tưởng tràn đầy nói. Băng điệu lăng gật đầu. Bất quá, nàng vẫn là đem gần nhất tình huống đều cùng Khương Dự nói thoáng một phát. Nàng cũng không biết cái này kim trúc bạch hổ uy lực cuối cùng mạnh bao nhiêu, có thể làm cho Khương Dự có lòng tin đi săn giết đại viên vương. Nhưng mà, địch nhân của bọn hắn rất nhiều, không riêng đại viên vương. Tại Khương Dự ra thần thành thời điểm, liền đã định trước con muốn cùng thiên kiêu vương, sắt lục vương, cùng với khí vương chống lại. Nhất là, thiên kiêu vương vẫn cất giấu thực lực chân chính, có thể nói sâu không lường được. Bọn hắn Tần gia có đại bí mật, mà thiên kiêu vương may mắn hưởng thụ lấy những cái kia bí mật. Băng điệu lăng tự nhiên không muốn Khương Dự bởi vì chủ quan mà chịu thiệt. Cho dù nàng sau khi biết người sẽ không phạm loại này sai, nhưng là cấp cho nhắc nhở. Nghe được băng điệu lăng giảng thuật gần nhất thiên kiêu vương đám người, còn có đại viên vương sự tình, Khương Dự nhếch miệng cười cười. Lần này, bọn người kia không cảm thấy được mà nói, như vậy, hắn sẽ không để ý. Cứ như vậy đem bắt vương cho đến thay máu. Nhất là thiên kiêu vương, mỗi lần chứng kiến gia hỏa như vậy tự phụ bộ dạng, liền hận không thể đánh hắn. Giờ này khắc này, thiên kiêu vương đám người cùng đại viên vương chiến đấu qua vẫn không có bao nhiêu thời gian. Thiên kiêu vương bọn hắn tại tu dưỡng, mà lấy được ưu thế đại viên vương tự nhiên là kiêu ngạo đến cực điểm. Tại tử vực bốn phía hành tổ, tựa hồ tại dò xét lãnh địa của mình một phen. Lúc Khương Dự cùng băng điệu lăng đi vào đại viên vương trên mặt đất, lúc người sau vậy mà tại trong sơn cốc hưởng thụ mỹ thực, nơi đây chỉ có đại viên vương cùng nó lòng đất sinh vật, không có có dư thừa người. Khương Dự vẫn có chút tiếc nuối. Tính thế nào? Băng điệu lăng đối với Khương Dự nói ra. Khương Dự cười cười, chọn lựa đầu tiên cũng không phải cơ giáp, mà là radi ẩm pháo laser. Trải qua Khương Dự cải tạo, radi ẩm pháo laser uy lực không giống bình thường, chính là tích xúc năng lượng thời gian dài điểm. Nhưng mà, trên đường tới lên, Khương Dự đã sớm hoàn thành chuyện này. Nếu như là dùng để cho rằng đánh lén đệ nhất phát mà nói, không có gì là so với vật này thích hợp hơn được rồi. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đi vào trên một ngọn núi, bày ra ra di ẩm pháo laser, đen nhánh họng pháo, nhắm ngay đang tại hưởng thụ mỹ thực Đại Viên Vương. Lần trước, 30% năng lượng, đem đã chịu không nhẹ tổn thương Đại Viên Vương, lần nữa tổn thương càng thêm tổn thương. Mà lần này, sung túc nguồn năng lượng, 100% bổ sung năng lượng, chống lại hoàn hảo không tổn hao gì Đại Viên Vương. Khương Dự nhẹ nhàng khởi động ra di ẩm pháo laser, chỉ thấy dài một thước pháo đồng, ánh sáng màu lam chảy qua, một đạo chùm tia sáng bắn ra, chỉ nghe một tiếng cực lớn tiếng nổ vang. Đại Viên Vương chỗ sơn cốc, tại một tiếng trong lúc nổ tung sụp đổ, vô số lòng đất sinh vật hóa thành cho tàn. Một kích này uy lực khủng bố như vậy, với tư cách ở ngoài đứng xem Băng Điệu Lăng, dù là dùng tính tình của nàng, cũng không khỏi lộ ra kinh hãi. Như vậy một kích, đã là địa cảnh tứ trọng đỉnh phong rồi. Giống, cái kia bạo tạc nổ tung phát sinh chỗ giữa đấy, một tiếng giống to truyền tới. Khương Dự một kích này, tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng mà, hắn đối tượng thế nhưng là Đại Viên Vương. Tự nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy rồi. Đại Viên Vương thanh âm cực kỳ nổi giận. Hắn có thể không phẫn nộ sao? Ăn cơm ăn ngon tốt, ai mẹ nó cho nó đã đến thoáng một phát. Khương Dự có thể nghe được cái kia gào to bên trong mơ hồ một tia suy yếu. Hiển nhiên, cái này một pháo vẫn là cho Đại Viên Vương không nhỏ lực sát thương. Hết chương.